Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đạn quan lâu. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì quân Mặc Tà cùng với nhóm người của Đông Phương Thế Gia tiến tới Cúc Lạc Thành hay còn gọi là Cúc Hoa Thành để tiến hành ám sát người của Trần Gia, cụ thể là gia chủ. Thế tuy nhiên là ở bên phía Trần Gia thì cũng cử ra nhân tài kiệt xuất nhất của bọn họ để giám sát đám người của Đông Phương Thế Gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trần Thần cũng là có hôn ước với Hoàn Ngọc Quý trong tay của gia chủ Triển Gia, cũng là một kỳ tài huyền công, được xưng tụng là Vũ Đường đệ nhất mỹ nữ Triển Mộng Điệp. Nếu như lần này thuận lợi đối phó Đông Phương Thế Gia, thì sau chuyện này cũng là lúc Trần Thần chính thức cưới Triển Mộng Điệp, cột chặt hai nhà lên một cỗ chiến xa. Trần Cánh Thiên đã đem đòn sát thủ Trần Thần này ra, có thể nói là cực kỳ coi trọng Đông Phương Vấn Tình. Mặt khác, thỉnh bốn vị cung phụng trong gia tộc đi cùng đại công tử, nhất định phải đảm bảo an toàn cho công tử. Trần Cánh Thiên trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng vẫn ra quyết định. Trần Thần chính là hy vọng sau này của Chuẩn Gia, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Nếu như Trần Thần công tử tự mình xuất động, vậy hai người lão hủ sẽ âm thầm đi theo. Hai người lão hủ cũng rất có hứng thú nhìn xem nhân tài mới nổi của Đông Phương Thế Gia ra làm sao. Thiếu niên mặt đen thần bí đó rốt cuộc như thế nào? Cũng tranh thủ xin xem 20 thị vệ hung hãn kia ra sao, hắc hắc. Lão giả bên trái vuốt râu cười, khi nhắc đến bốn chữ thị vệ hung hãn thì trong giọng nói lộ vẻ trào phúng. Đà tạ Lý lão đã chiếu cố, Trần Cánh Thiên mừng rỡ. Có hai lão này đi theo thì phần an toàn càng không chút sơ hở. Cúc Lạc Thành, khách điếm Kim Cúc, đoàn người quân Mặc Tà chính là đang trọ lại nơi này. Đông Phương Vấn Tình vung ra một thỏi vàng đã bao trọn cả tòa khách điếm. Đông Phương gia chủ khoa trương như vậy lại khiến cho quân Mặc Tà khó hiểu. Thích khách sở trường chính là lén lút, tới bây giờ càng lặng lẽ càng tốt. Hiện giờ Đông Phương Vấn Tình làm ngược lại, hắn cũng không rõ vì sao. Khi quân Mặc Tà hỏi, Đông Phương Vấn Tình cười khổ. Cúc Lạc Thành chính là sân nhà của Trần Gia, thế lực sớm đã len lỏi vào từng ngách. Tin rằng chúng ta còn cách mấy trăm dặm thì Trần Gia đã biết hướng đi của chúng ta, thậm chí là chi tiết cũng nắm được phần nào. Nếu như chúng ta cố tình ẩn tàng tiếp nữa thì cũng chỉ làm trò hề cho người ta chế giễu, chẳng thà rõ ràng quang minh chính đại, đi bước nào tính bước đó. Quân Mặc Tà bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Một khi đã như vậy thì con ra ngoài mua sắm một chút, nhìn xem trong Cúc Lạc Thành này có chỗ nào chơi vui không. Đông Phương Vấn Tình yên lặng nhìn hắn, lúc lâu sau mới nói. Xem ra, người đã hiểu rõ trong lòng. Một khi như vậy thì ra ngoài nhìn ngó cũng tốt, nhưng làm việc phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được lộ ra thực lực, tránh phiền toái không cần thiết. Hắn làm sao không biết mấu chốt của nhiệm vụ lần này nằm ở trên người quân Mặc Tà. Đây cũng là dụng ý của lão phu nhân khi an bài quân Mặc Tà bên cạnh mình. Dọc đường đi cả nhóm căn bản không hề che giấu chút gì, nên hiện tại thân phận của quân Mặc Tà chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của đối phương. Tin là Trần Gia cũng đã sớm biết chuyện này. Mà một khi đã không nắm chắc được thì bọn chúng tất nhiên sẽ điều tra chân tướng của quân Mặc Tà. Vậy nên lúc này quân Mặc Tà ra ngoài chính là chuyện bắt buộc phải làm, còn phải tương kế tiểu kế. Đông Phương Vấn Tình cũng tin rằng quân Mặc Tà đã sớm có đối sách của riêng hắn, cho nên có thể hoàn toàn yên tâm. Quân Mặc Tà cười cười cũng không đem theo người, cứ như vậy nghênh ngang ra cửa. Các người không đi theo hắn sao? Nếu như có chuyện bất đắc dĩ phát sinh thì phải làm sao? Đông Phương Vấn Tình mặc dù đối với quân Mặc Tà hết lòng tin tưởng, nhưng thấy hắn cứ như vậy nhơn nhơn đi ra ngoài cũng lắp bắp kinh hãi. Đông Phương gia chủ yên tâm, xét theo năng lực của công tử, tin rằng trong thế tục này nếu không gặp phải hơn 10 thánh vương liên thủ lại hoặc là cao thủ cấp bậc thánh hoàng thì không có gì phải lo. Mục tiêu Trần Gia lần này cũng chỉ là hạng tép siêu mà thôi. Trong lòng công tử tất nhiên có ý khác. Không thì việc phá hủy Trần Gia cũng không nhọc lòng công tử làm gì. Bản thân ta cũng làm được. Một gã đội viên cười hăng hắc. Đông Phương gia chủ bị câu nói cực kỳ cuồng ngạo này nói cho suýt nữa nghẹn họng mà chết. Đúng là ông chủ cao ngạo bao nhiêu thì nô tài liền kiêu căng bấy nhiêu. Ngươi cho công tử nhà ngươi là ai? lại còn dám nói không phải hơn 10 thánh vương liên thủ hoặc là cao thủ thánh hoàng thì không cần lo lắng. Đó đều là những nhân vật trong truyền thuyết, cho dù con nói khoác thì cũng không nên quá sức bạo miệng đi. Công tử nhà ngươi là thần tiên hay sao? Gã đội viên này vừa nói như vậy khiến cho Đông Phương gia chủ lòng đầy nghi ngờ, một câu cũng không thèm hỏi, lập tức vào phòng đả tọa. Lúc bước đi thùng thùng, thiếu điều muốn đem lầu thang dẫm sập. Quân Mặc Tà vừa bước ra khỏi cửa khách sạn liền dừng lại chốc lát, sau đó mới kéo vạt áo của một người ngang đường, ngang như cua hướng về phía mặt trời mọc mà đi thẳng. Đường đi tốt như vậy nhưng hắn lại chắn suốt từ nam sang bắc, từng bước mà đi, một mình thiếu điều muốn chắn cả con đường. Xem ra lưu manh kiêu ngạo cỡ nào cũng không có như vậy. Trong lúc thần thức hắn dò xét, hắn từ trong khách điếm đi ra đường, có ít nhất mười mấy người theo phương hướng bất đồng túa ra, rõ ràng là đi thông báo tin tức. Bản thân lớn lên đẹp trai cũng thật là bất đắc dĩ. Quân đại thiếu đảo đều hai con mắt lớn nhỏ chênh nhau, cái miệng đa méo lại càng méo thêm. Những người này nhất định là đi báo cho tiểu thư nhà bọn chúng để đến chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của bổn công tử. Sau đó hắn lại nghiêng đầu, phốc một tiếng nhổ một bãi nước bọt, tiếp tục bước đi như con cua. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy có tiếng người kêu. Nhanh chân lên, Trần đại công tử hôm nay ở Đạn Quan Lâu mở giới âm nhạc tụ họp thiết yến, đi trễ là hết chỗ, đây chính là sự kiện mấy năm mới gặp một lần. Ngay tức thì vang lên một tiếng hoan hô, dân chúng túa cả ra đường. Trên đường người người chen nhau, tựa hồ không bao giờ dứt. Yến tiệc của giới cầm ca sao? Ta vừa tới đây thì liền mở tiệc hay sao chứ? Hơn nữa còn do Trần đại công tử mời khách. Quân Mặc Tà hử mũi lẩm bẩm, vươn tay bắt lấy một gã gia hỏa đang chạy gần đó, hất đầu hỏi. Đạn Quan Lâu ở đâu? Người nọ tránh qua nhưng không thoát, chỉ cảm thấy trên cánh tay như đang kẹp bởi một cái vòng sắt, nhịn đau nói gấp. Đạn Quan Lâu không biết thì sao còn phải hỏi? Hử, nếu biết ta còn hỏi làm gì? Nói ra lời này thối vô cùng, quân đại thiếu giận dữ nói. Thấy bộ dáng hung thần ác sát của Quân Mặc Tà, người kia chỉ tự trách mình xui xẻo. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một đại gia hỏa xấu người xấu cả nết, mặt mày đau khổ đáp. Ở ngay phía trước, đi cùng bọn họ một lát sẽ tới. Quân Mặc Tà ồ lên một tiếng buôn hắn ra, liền nhanh như chớp biến mất trong dòng người, không thấy bóng dáng. Quân Mặc Tà miệng mồm méo mó lẩm bẩm, nhanh chóng đi cùng đám người nọ. Chà, gã kia nói không sai, đi Đạn Quan Lâu lúc này cũng thật là tiện. Biết bổn công tử đi về phía này, liền mời ta dự yến tiệc của giới âm nhạc gì đó. Nếu như không đi, chẳng phải đã phụ lòng tốt của người ta sao? Vậy nên, Quân Mặc Tà vì nguyên tắc luôn giữ niềm vui của người khác mà đi thẳng đến Đạn Quan Lâu. Ở một phía khác, ở cửa thành phía tây, cũng có một người nhắm ngay hướng Đạn Quan Lâu vọt tới. Một đoàn người ngựa vào thành phía tây, nhìn thẳng hướng đi của dòng người, lại nghe nói yến tiệc của nhạc giới do Trần Đại Công Tử mời, không khỏi ngẩn ra. Trong đó có một người thân hình yểu điệu, mang sa đen che mặt, ngồi trên lưng ngựa hử một tiếng. Xem ra, vị Trần Đại Công Tử này lại rất có danh tiếng, vẫn còn chưa đánh đàn mà đã có nhiều người như vậy tranh thủ tới sớm để giữ chỗ. Bên cạnh nàng, một lão già cẩn thận hỏi, tiểu thư, chúng ta có cần tranh thủ đi xem không? Cũng được, không nghĩ tới ta vừa đến Cúc Lạc Thành thì họ lại cho ta xem một trò vui, để xem vị hôn phu của Triển Mộng Điệp này như thế nào. Đoạn Trường Công Tử vang danh khắp Huyền Huyền Đại Lục, rốt cuộc có xé ruột xé gan ra sao? Cô gái kia hử khẽ một tiếng, đôi chân ngọc thon dài thúc vào bụng ngựa, thất ngựa từ từ đi tới, không ngờ lại cẩn thận tránh người chen chúc, mà nhao nhao lao về phía trước. Trong mắt lão giả hiện lên vẻ từ ái, hắn chính mắt thấy vị tiểu thư này lớn lên, trong mấy năm nay thực sự có cảm tình coi nàng như cháu gái mình vậy. Hôn ước trong năm nay cũng đã định, mà nàng thì vẫn chưa gặp qua Trần Đại Công Tử lần nào. Vậy nên, hắn mới khuyến khích nên đi xem cho biết. Xem vị Trần Công Tử này bộ dáng ra sao, xem tiểu thư có thể vừa mắt hay không. Quan trọng hơn là phẩm hạnh của người này như thế nào. Nếu như không đoan chính, bên ngoài lại tô vàng nạm ngọc thì cũng sớm tính toán được mất. Quét khẽ một tiếng, đoàn người ngựa hơn 10 người ra tốc đi theo cô gái kia thẳng hướng Đạn Quan Lâu. Người từ bốn phương tám hướng đều đổ về Đạn Quan Lâu. Quân Mặc Tà thẳng đường đi đến, phát hiện càng đến gần Đạn Quan Lâu càng im ắng, không còn ồn nào xôn xao như lúc trước. Tận đến khi lại gần, lại thấy càng nhiều người, mỗi người đều lộ vẻ chờ mong, không ai phát ra bất cứ tiếng động nào. Giữa đám người là một kiến trúc to lớn, lầu cao 7 tầng, trước cửa có một tấm biển đề rõ. Đạn quan lâu, sơn vàng, chữ lại to, trông qua rất rạng rỡ. Hai bên có câu đối, thiên hạ phong nhã so Trương Khánh, trần thế quan phong tính đạn quan. Ngay khi quân Mặc Tà vào cửa, đột nhiên từ mái nhà vang lên một tiếng đàn như phá không mà ra, âm thanh linh hoạt thấu suốt như suối nguồn trên núi cao, tẩy luyện tâm tình. Chỉ tháng qua, nhưng cả đạn quan lâu đã lặng ngắt như tờ. Quân Mặc Tà không khỏi khẽ cười, nghênh ngang đi về phía trước. Ven đường đám người giống như bị sóng biển đánh bạt ra, chính là từ kinh khí của hắn mà tách ra một con đường. Ai nấy đều phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng lại sợ huyền công mạnh mẽ, tức mà không dám nói. Nhìn thấy hắn ta xiên xẹo như say rượu bước vào đạn quan lâu. Ngay từ khi quân Mặc Tà bước vào đạn quan lâu, trên mái nhà vang lên từng đập âm thanh dễ nghe, cho thấy vị đoạn trường công tử kia đã chính thức bắt đầu đàn. Tiếng nhạc thanh nhã tự nhiên, không mang theo một chút hơi thở khói lửa nào, càng mơ hồ lộ ra tâm tình vui sướng, tựa hồ như có khách quý phương xa tới không nhịn được niềm vui. Chính là một khúc Tri Âm Hận. Khúc nhạc này ở Huyền Huyền Đại Lục có thể nói không ai không biết, người học được lại càng nhiều. Chỉ là học thì dễ mà thành thì khó, người có thể dạo lên khúc nhạc đến trình độ bình thường đã là hiếm có, còn như đạt đến trình độ tối cao như thế này thì đúng là vô cùng hiếm gặp. Quân Mặc Tà trong lòng khẽ cười, ngay lúc tiếng đàn vang lên là lúc hắn bước một chân vào đạn quan lâu, không sai sót chút nào, giống như là cố ý phối hợp. Xem ra vị đoạn trường công tử này là lấy lòng mình đây. Mà ngay lúc này, quân thiếu gia dùng thần thức mạnh mẽ đảo qua, phát hiện hơn 10 cỗ thần thức tập trung trên người mình, nhưng chênh lệch lại khá lớn. Trong đó có mấy người tu vi thấp kém chỉ là thiên huyền tu vi, mạnh hơn một chút cũng chỉ là thần huyền nhất cấp, nhưng lại có thêm vài luồng thần thức mang theo hơi thở hùng hậu, quả nhiên là có tu vi chí tôn chí thượng. Còn có hai đạo hơi thở khó hiểu, phập phồng trôi nổi như ẩn như hiện. Quân Mặc Tà dùng mình, có thể che giấu tu vi như vậy ít nhất cũng phải là tôn giả, hơn nữa còn phải là nhị cấp tôn giả. Thật khó có thể tưởng tượng, Trần gia ở tại tục thế được xưng là siêu cấp thế gia mà lại có nhiều cao thủ đến vậy. Quả thực là quái sức tưởng tượng. Chỉ riêng lực lượng trước mắt thôi, nếu muốn áp đảo Phong Tuyết Ngân Thành, lúc lực lượng tối cường thịnh thì cũng đủ sức. Nhưng mà chỉ là thế gia thế tục, lực lượng sao lại mạnh quá như vậy? Như vậy giải thích duy nhất hợp lý chính là, người phóng ra thần thức cường đại theo dõi hắn, phần lớn đều đến từ Tam Đại Thánh Địa. Xem ra lần này, Tam Đại Thánh Địa đối với Đông Phương Thế Gia chính là bắt buộc. Nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười. Tam Đại Thánh Địa trước giờ đối phó hắn đều thất bại mà về, đến tận bây giờ vẫn không hề xem trọng hắn, nên đều là giao quyền chủ động tới tay chính mình để cho mình lật ngược thế cờ. Hiện giờ cuối cùng đã cảm thấy mình lợi hại, quyết định toàn lực ứng phó, gấp gáp khiến cho mình phải chết đi sống lại, rồi lại ma xui quỷ khiến, từ miệng của Triển Mộ Bạch chuyển ra tin tức, hắn thực sự đã chết. Trong ngực của Mạc Vô Đạo có một cỗ ức chế không thể phun ra, liền đối phó với nhà bên ngoại của hắn. Căn cứ vào thực lực của Đông Phương Thế Gia mà bố trí kế hoạch thì thực sự là trong đội hình lần này không chỉ đủ dùng mà còn đủ để diệt hai lần Đông Phương Thế Gia cũng được. Tiếc là may mắn làm sao, mình lại xuất hiện ở đây. Lấy thực lực của Trần gia lại thêm Tam Đại Thánh Địa hỗ trợ, nếu như chỉ để đối phó Đông Phương Thế Gia tất nhiên là thừa đủ, thậm chí dư nhiều. Nhưng lấy nó để chống lại chính mình thì không thể nghi ngờ chút nào, lấy trứng chọi đá. Mà nhìn theo thế cuộc trước mắt thì tiện nghi này không chiếm quả thực không được. Trước sau vài lần hai bên giao tranh, mình và Mai Tuyết Yên đã hơn một lần đến Đông Phương Thế Gia, dọc đường bao vây đánh chặn, đại chiến liên miên cũng chỉ xem như mới bắt đầu. Lúc sau, ở Phong Tuyết Ngân Thành vốn xem như một trường quyết chiến, lại bị bản thân mình dùng một tòa kiếm phong chôn vùi. Sau đó lại ở phía nam Thiên Hương Thành đánh một trận, chính mình đấu với lục đại thánh giả cùng liên thủ. Đội hình đối phương không thể nói là quá mạnh, nhưng cuối cùng cũng rơi xuống kết quả bi thảm, toàn quân đại bại, không ai trở về. Trước đến giờ, tính luôn cả lần này trong Cúc Lạc Thành, tạm xem như là lần tam chiến thứ ba. Dù sao thì đánh xong một trận mình cũng không còn cách nào che giấu, chi bằng nhân cơ hội này dứt khoát đem đối phương đánh bại, thậm chí là trù sát toàn bộ, chính là cách đối phó hữu hiệu nhất. Tam Đại Thánh Địa muốn tranh thủ ngay lúc thế cục mập mờ, đem Triển Trần hai nhà liên thủ đối phó Đông Phương Thế Gia. Nhưng mình cũng có thể tranh thủ hai thế gia này làm mồi nhử, dù bọn chúng đến đây nhiều một chút cũng giải quyết càng nhiều địch thủ hơn. Quân Mặc Tà tỉnh bơ, tiến vào đạn quan lâu, sáng suốt nhận thấy chung quanh có hơn 10 hơi thở chú ý đến mình, cũng làm ra bộ dáng dường như không biết, đẩy đám người chung quanh mà bước lên cầu thang. Đi thẳng một mạch đến lầu 7 trên cùng, tiếng đàn càng thêm vui mừng. Quân Mặc Tà ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy ở lan can có một thanh niên áo trắng ngồi sau một cây cổ cầm. Trước mặt bảy dây cổ cầm, 10 ngón tay khéo léo lướt qua. Phát sầm thành dễ nghe, réo rắt như tiếng suối chảy, trong vắt động lòng người. Thanh niên này mặt sáng như ngọc, mì thanh mục tú, khôi ngô ngồi ở bên đó, trong thần sắc lộ ra vẻ tịch mịch thê lương, mệt mỏi. Người ở ngay sân thượng, tám phương đều có gió, quần áo màu trắng theo gió phất phơ. Tay áo khẽ lay, cả người giống như đang cưỡi mây vượt gió, tiêu sái phi thường, không cách nào diễn tả được. Ở phía sau hắn, hai thiếu nữ áo xanh lặng lặng đứng hầu, trước mặt có một lò hương khẽ bốc lên. Mặc dù đang bị vạn người vây quanh, nhưng ngay tại chỗ này, cách bài trí làm toát lên một cảm giác yên tĩnh và ẩn mật. Ngay khi Quân Mặc Tà vừa đi tới, thì năm ngón tay của thanh niên khẽ vẽ một cái, trên đàn liền phát ra như từng tiếng vang, sau đó dừng lại. Thanh niên kia ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Quân Mặc Tà mỉm cười. Chỉ một động tác ngẩng đầu đơn giản vậy thôi, cũng đã tràn ngập cảm giác tao nhã, phiêu giật. Quân Mặc Tà tinh tế phát hiện, trong ánh mắt của Đoạn Trường công tử, mặc dù đang mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn là lãnh đạm vô tình, lại có một cỗ nhố nhung khó hiểu. Sâu trong đáy mắt còn kéo theo cảm giác bất đắc dĩ nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên, Quân Mặc Tà bất giác nhớ tới một người, Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên và người thanh niên trước mắt, cả hai người bất kể phong vận hay khí chất đều rất giống nhau, chính là khí chất của thế gia siêu cấp, tích xúc lực lượng mạnh mẽ, ẩn giấu trong phong độ quý tộc. Nhưng Quân Mặc Tà trong lòng có một chữ mệt. Phong độ, khí chất tất cả đều có, nên có đều có, chỉ có một thứ quan trọng là không có, chính bản thân mình. Mỗi ngày đều sống như vậy, tại sao không mệt? Người rốt cuộc là sống cho mình hay sống cho phong độ, cho khí chất, cho quý tộc thân sĩ chứ? Thế nên Quân Mặc Tà mới cảm thấy được cảm giác mệt mỏi từ tận đáy lòng. Hắn tùy tiện đi vào ngồi xuống một cái ghế, bắt chân chữ ngũ thảnh thơi ngồi đó, nghiêng cổ chừng mắt hỏi. Khách quý từ xa tới, ngay cả một tách trà sao cũng không có, cái này là đạo đãi khách hay sao? Thanh niên nhỏ nhã kia ung dung nở nụ cười, mang theo dáng vẻ như một tuyệt sắc giai nhân, lại có chút thẹn thùng cười đáp. Khách quý ở xa tới tất nhiên phải rất vui mừng, trà tự nhiên phải có, không chỉ có trà mà còn có cả một phần tâm ý. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, dâng trà, loại thượng hạng. Khi hắn vỗ tay, Quân Mặc Tà lập tức phát hiện ống tay áo của hắn rộng hơn người bình thường nhiều. Cánh tay vừa giơ lên, ống tay áo cơ hồ rủ cả xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, một bình trà nóng hổi, nghi ngút khói đã được mang lên, đặt trước mặt Quân Mặc Tà. Ánh sáng màu xanh biếc không ngừng hắt lên từ những chiếc lá trà non, khiến cho dưới mái lầu có thêm một chút thoải mái. Tại hạ Trần Thần, huynh đài chính là người của Đông Phương Thế Gia chăng? Đoàn Trường công tử Trần Thần tiêu sái cười hỏi. Chỉ là không biết tôn tính đại danh, có thể cho biết hay không? À, tên cũng chỉ dùng để phân biệt, sao lại không thể nói? Ta tên gọi Đông Phương Đại Thư, là một đệ tử thuộc chi thứ của Đông Phương Thế Gia. Quân Mặc Tà nhẹ bưng chén trà tinh xảo lên, uống một hơi cạn hết, thở dài nói tiếp. Quả nhiên là trà ngon, hương vị rất thơm. Đông Phương Đại Thư, tên của Đông Phương huynh đệ thật ra rất độc đáo. Trong mắt Trần Thần như nhìn ra được cái gì đó, cười mà như không cười đáp lại. Đừng thấy tên của tiểu đệ có vẻ cổ quái, nói đến thì lai lịch cũng không nhỏ. Quân Mặc Tà mỉm cười trả lời. Trước đây, trong ngày đêm lúc trước mẹ đệ sinh ra đệ, lại mới thấy một quyển sách màu vàng to lớn không gì sánh nổi, cho nên mới gọi tiểu đệ như vậy. Đại thư, thật là chê cười. Thì ra là vậy, nói như thế thì Đông Phương huynh đúng là được trời ban tài năng. Trần Thần tự mình cười to. Chính là như vậy, Trần huynh, đã gặp nhau tức là có duyên. Nếu như vừa gặp gỡ đã thân thì cần gì phải xưng tên gọi họ xa lạ như vậy. Huynh cứ gọi thẳng đệ là đại thư, chả phải gần gũi hơn sao? Quân Mặc Tà nhiệt tình đáp lại. Khóe miệng của Trần Thần giật giật thầm nghĩ. Đại thư, đại thúc. Tiểu tử nhà ngươi chính là muốn trắng trợn chiếm tiện nghi. Bất kể gọi tên hay xưng cả họ thì bổn công tử đều mang thân phận vãn bối. Thật là đáng ghét. Quân Mặc Tà bưng chén trà cười cười nhìn hắn. Trong lòng không hiểu từ đâu dâng lên một niềm vui khi chọc ghẹo người khác. Đối mặt với người này cũng giống như với Lý Du Nhiên trước đây vậy, rất giống nhau, cảm giác sung sướng khi trêu đùa đối thủ không hề khác biệt. Nhưng trước đây, Lý Du Nhiên tuy rằng nguy hiểm nhưng ít nhiều cũng có thu liễm. Còn cái vị đoàn trưởng công tử này, đừng xem bộ mặt hắn bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng, dấu sao về bình thản này là hơi thở hết sức hung mãnh. Nhìn hắn so với một con rắn độc mạnh nhất cũng không hề khác nhau là bao. Ha ha, Đồng Phương Huynh thật là người thẳng thắn. Ngón tay thon dài của Trần Thần khẽ động, cúi đầu nhìn ngón tay mình, lại như vô tình nói tiếp. Bộ mặt hiện tại của Đông Phương Huynh có lẽ cũng không phải là diện mạo thực. Nếu như Đông Phương Huynh đã nói là có duyên, không biết có thể dùng diện mạo thật gặp mặt được không? Thẳng thắn đối đãi lẫn nhau, chẳng lẽ lại là chuyện gì khó xử sao? Quân Mặc Tà nhẹ nhàng nở nụ cười. Trần Huynh quả là mắt sáng như đuốc, nhưng mà theo đệ thấy thì phải chăng đây cũng không phải diện mạo thật của Huynh? Không biết Huynh có thể dùng diện mạo thật gặp người hay không, hay cũng là có một câu chuyện trong đó. Trần Thần ngẩn ra, hắn hiện tại cũng không dịch dung, nhưng đối phương lại nói là mình không dùng tướng mạo thật để gặp người. Cái này là ý gì? Cố ý giả ngu hay là một lời hai ý? Hắn thoáng chần chờ, bất đắc dĩ tiếp lời. Thứ cho tiểu đệ ngu dốt, không biết lời ấy của Đông Phương Huynh là có ý gì? Quân Mặc Tà ngồi thoải mái trên ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, thở dài đáp. Đệ thay đổi diện mạo cũng chỉ mới 2-3 ngày, còn Trần Huynh thì cái mặt nạ này đã đeo ít nhất cũng phải 20 năm ròng, Huynh không thấy phiền sao? Trần Thần ngẩn ra, trong mắt tức thì thay đổi, không hẹn mà lộ ra một cỗ tịch mịch và bất đắc dĩ từ sâu trong lòng. Thở dài một hơi, cúi đầu cụp mắt, hai tay lướt trên dây đàn, âm thanh du dương phát ra, mang theo một chút ý tưởng không rõ ràng, lại là một khúc cảm quân hoài được đàn lên. Mái tóc đen đổ xuống che nửa mặt bàn, trong gió nhẹ nhàng tung bay. Bên ngoài đạn quan lâu, tiếng vó ngựa từ xa vang lên, ngày càng tới gần, cuối cùng dừng lại trước lầu. Người phía dưới lại xôn xao tránh ra một bên, đoàn người lặng lẽ đi vào đạn quan lâu. Chính là những người của nhà họ Triển, đi theo cô gái che mặt bằng vải sa đen dẫn đầu bước vào. Nàng nghe thấy tiếng đàn réo rắt thì dừng lại lặng lặng lắng nghe. Thế nhưng hai người trên lầu lại như không có giác quan, một người đàn, một người nghe, đối với chuyện bên ngoài chưa từng để ý. Khúc nhạc này của Trần Thần ngắn ngủi qua mau, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Trần Thần cũng không ngẩng đầu lên, cất giọng bùi ngồi. Hôm nay Đông Phương Huynh tới đây đã cho Trần Thần cảm giác như gặp được tri âm. Thực tình không dám giấu giếm, lúc trước đố chí đối với Đông Phương Huynh thế này, trong lòng ta một chút cũng không muốn, ngay cả kiên nhẫn cũng không có. Nhưng khi lời vừa nãy của Đông Phương Huynh đã thốt ra, Trần Thần lại cảm giác được chuyến đi này không tệ. Hắn chậm rãi ngước mặt lên, thành khẩn nhìn Quân Mặc Tà. Đông Phương Huynh ánh mắt không sai, không sai chút nào. Thực sự ta rất mệt mỏi, nhưng cái mặt nạ này không thể tháo xuống được. Nếu nó rời khỏi mặt ta, thì Trần Thần này chỉ trong một ngày một đêm, liền chỉ còn hai bàn tay trắng. Vì vậy, từ lúc Quân Mặc Tà vào đây, Trần Thần lúc nào cũng duy trì khí độ thong dong tao nhã, lời nói tuy bình thản tự nhiên khiến người khác có cảm giác như tắm trong gió xuân, nhưng trong lòng luôn ẩn chứa địch ý mơ hồ. Còn ngay lúc này, khi hắn thốt lên những lời đó thì chỉ có cảm xúc trong lòng, chính là tâm huyết từ đáy lòng mà nói. Quân Mặc Tà cười đáp, trong lời nói mang theo vài phần tình. Nói không sai. Nói thật thì bất kể giả dối ra sao, một khi trong lòng đã che giấu suốt 20 năm thì nó cũng đã tự nhiên mà thành thói quen. Mặt nạ này vốn từ đầu đã quá nặng, muốn tháo xuống không mang nữa quả thật rất khó. Trên mặt nạ đính kèm đủ các loại trách nhiệm, thị phi tán loạn, lại còn bao nhiêu khổ sở. Nếu như không tự thân trải qua thì cũng sẽ không thực sự hiểu được. Mà người đội loại mặt nạ này có quyền có thế, có cả thực lực, nhưng cũng phải trả một cái giá tương đối lớn, làm sao chỉ muốn gỡ là gỡ bỏ liền được ngay. Trần Thần hít sâu một hơi dài, lại thở ra, sắc mặt biến đổi liên tục, tâm tình rõ ràng là đang nổi sóng, hai mắt nhắm nghiền, sau khoảnh khắc im lặng trôi qua mới mở mắt ra, dùng giọng nói thành thật nhất mà nói. Đông Phương Huynh, có thể vì ta mà đàn một khúc được không? Trong giọng nói của hắn tràn ngập khát vọng, trong mắt hắn lại có một loại mâu thuẫn không nói nên lời. Tựa hồ như là có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh kịch liệt trong đầu. Hắn mời Quân Mặc Tà đánh đàn, tựa hồ như đang tự lý giải cho bản thân điều gì đó, như là một lý do để hắn có thể tự chấp nhận. Quân Mặc Tà nhướng mày, nghi ngờ nhìn hắn. Trần Huynh yêu ái, đệ từ trước giờ chưa từng nói qua là có thể gảy được hồ cầm. Trần Huynh, có thể ta thực sự không biết thì sẽ như thế nào? Tri ân khó tìm, nếu như có thể thì xem như may mắn, chuyện giấu giếm tài năng không nhất thiết phải làm. Chân thân lẳng lặng cười, ống tay áo vung lên. Trên giá đàn trước mặt không tiếng động bay lên, rồi nổi nhẹ nhàng bay về phía Quân Mạc Tà. Khi gần tới nơi, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng đưa một tay ra đỡ lấy, giá đàn lên dừng trước mặt hắn. Hai mắt sáng ngời của Trần Thần phía đối diện nhìn hắn, trên mặt thực sự lộ ra vẻ khát vọng. Quân Mạc Tà khẽ thở dài. Xem tình hình thì vị Trần Đại Công Tử này thật lòng yêu thích âm nhạc, không chút giả dối. Hơn nữa, người này tuy rằng có chút tâm kế, tính khí có phần tàn độc, không kém Lý Du Nhiên chút nào, nhưng cũng có vài phần chân thành trong đó. Xem như là cũng được đi. Vậy thì gặp mặt xem như có duyên, hôm nay phá lệ đàn một khúc, vì chúng ta gặp nhau ở chỗ này cũng là thân bất do kỷ. Quân Mặc Tả một câu hai ý nói ra, trong lòng cũng đã khởi lên hào hùng. Người tại giang hồ, đang ở trong giang hồ, tâm cũng như giang hồ, như vậy sao có thể không lưu lại chút gì của mình trong nó? Đó chính là mộng ước của thiếu niên hoa hạ ở trong giang hồ, tiếu ngạo giang hồ. Quân Mặc Tà từ trên mặt hiện lên vẻ chua xót từ quá khứ, nặng nhọc thở ra một hơi. Chỉ nhớ trước kia bỗng dưng rõ ràng hiện ra trước mắt, hai tay hắn xoa nhẹ lên dây đàn gậy hai cái. Tiếng đàn phát ra từ chậm đến nhanh, từ bình lặng đã hiện lên tầng tầng sát khí. Toàn bộ cũng không theo một quy luật nào, nhưng nó đơn giản lại thuần túy phát ra hơi thở ở chốn giang hồ. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Chân thần thì thào từ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng ngay lập tức lại giấu đi, thở gấp ra một hơi, trên mặt hoang mang lẩm bẩm. Giang hồ, cái gì là giang hồ? Nó thực sự chân chính là cái gì chứ? Giang hồ chính là con đường không có lối về. Quân Mặc Tả ngón tay khẽ điểm, như nước chảy mây trôi lướt qua từng phím dây đàn. Tiếng đàn trong nháy mắt đã mang theo một khí thế thê lương nhưng ngập tràn áp lực, trong nháy mắt đã nhấm chìm cả đoạn quan lâu. Bất kể là lần nào, khoảng cách bao xa, gần như cùng lúc mọi người đều cảm được một hồi dông tố đang nặng nề ập đến. Theo tiếng đàn vang lên của Quân đại thiếu gia, Trần Thần từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bừng tỉnh, trong hai mắt lại thêm lần nữa lóe ra vẻ khắc thường, nhìn chăm chú Quân Mặc Tà. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác ra khúc nhạc dạo đầu đầy khí thế từ trong tác phẩm đã tràn đầy khí độ kinh người, bất thần dừng lại. Điều này làm cho Trần Thần đã tuyệt vọng đột nhiên lại có một loại vui mừng không rõ. Quân Mặc Tà từ từ nhắm mắt lại. Trong thời khắc im ắng bốn bề, mười ngón tay lại liên tục múa trên dây đàn. Một làn âm điệu cuồn cuộn như là sóng lớn tràn bờ, như là bão tuyết ngàn trượng quét qua. Chỉ trong nháy mắt như muốn che mở nhật nguyệt, khiến cho cả thiên đại trong thời khắc đó chỉ có tràn ngập một nốt nhạc mãnh liệt. Máu lửa, tàn sát, tiêu sái tung hoành. Đủ các loại cảm giác, cảm xúc ở trong tiếng đàn bộc lộ không sót chút nào. Khúc nhạc này chỉ thuộc về giang hồ, chỉ thuộc về hào kiệt tung hoành khắp trốn. Ngàn sông vạn núi mình ta bước, một thân kiếm phá giang hồ. Chí tỉnh tâm say trời nắng, tơ tỉnh chặt đứt mộng hồng nhan. Từ trong tiếng đàn mãnh liệt, Quân Mặc Tà cười dài cất tiếng hát. Cơi biển xanh rộng lớn, đôi bờ ngập sóng, nổi trôi cũng chẳng qua như sáng tối. Cười chê ông trời, cuộc đời như cơn sóng, ai thành ai bại, cũng chỉ trời mới biết. Cười cả giang sơn, mưa bụi phương xa, sóng cao sóng thấp, liệu tục thế ai có thể tỏ tường. Cười trời mưa gió cuộc đời, cuối cùng tịch liêu, hào hùng còn đó, nhưng liệu ai còn nhớ đến. Cười vạn dân trăm họ, chẳng có tịch liêu, hào hùng còn đó, chỉ là đang ngây ngốc cười dài. Không sai, biển xanh cười một tiếng, một khúc nhạc ngạo thị giang hồ cũng chính là một trong những khúc nhạc mà Quân Mặc Tà hiểu rõ nhất. Một khúc nhạc này không phải vì Trần Thần, cũng không phải vì sầu khổ, mà vì muốn hát ra, muốn nói, muốn khoe cho thiên hạ cùng biết, cũng không sai. Chính là muốn ở trong thế giới này lưu lại một chút gì đó. Khúc nhạc này ở trong thế giới này chỉ có mình ta có, nhưng ta cũng hy vọng bất cứ ai cũng có thể đàn ra được. Lúc đó ta lúc nào cũng có thể cảm nhận được, có cảm giác như đang quay về trái đất, trở về nhà. Quân Mặc Tà yên lặng ngẫm nghĩ, tiếng đàn tràn ra như vũ bão, trong nháy mắt như đánh vỡ tâm linh của người khác, nhất là giang hồ trong đó, mặc kệ là địch hay bạn, mặc kệ lúc đầu ý nghĩ ra sao, mặc kệ thiện ác. Trong một khắc tại thế giới này, lần đầu tiên tâm tư của một nhân vật cười ngạo cả chốn giang hồ lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong khúc nhạc. từ sâu trong lòng mỗi người đều có một cảm giác cộng hưởng đến kỳ diệu. Mộng giang hồ có chút gì đó hùng tráng, lại có chút gì đó cô đơn, thăm thẳm khôn lường, lại có vẻ bất đắc dĩ, lại càng không thiếu ân oán tình thù. Không thiếu những gương mặt chăm chú lắng nghe, những đại hán thô hào, những lãng khách thiết huyết, từ khóe miệng hiện rõ ý cười, sắc mặt dần ngưng lại, có mấy phần khát khao, có mấy phần hy vọng, tựa như trở lại cái thời trai trẻ ngây thơ, ôm ấp mộng giang hồ, trong khóe mắt lại như ươn ướt. Vùng kiếm giữa thiên hạ, vươn tay lại bổ đao, ngửa mặt lên trời gào thét, cười nhạo một chốn thị phi. Theo một âm thanh cao vút đến tận cùng, khúc nhạc cũng đến hồi kết, tựa như một kiếm khách tuyệt thế đứng trên đỉnh núi cao, nhẹ rũ bỏ đi chiến bào. Một đoạn kết như vậy phát ra, như muốn đem tất cả gạt bỏ, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cuối cùng vẫn là tịch mịch. Mọi người đều trầm xuống yên lặng theo đuổi ý nghĩ của riêng bản thân mình. Hai lão giả áo trắng ngồi đối diện nhau trong một góc khuất ở đạn quan lâu, đã ngóng tai nghe đàn. Từ lúc nó mới vang lên, vừa nghe thì đã tập trung hết sức. Một hồi lâu sau, khi tiếng đàn im bặt, hai người vẫn si ngốc ngồi đó. Làn điệu hùng tráng hào hùng trào dâng ở bên tai, quanh quẩn không dứt. Đúng là ba ngày cũng chưa tan đi. Trên mặt hai người đều có một chút mê đắm, sau một lúc nữa mới nhẹ nhàng thở một hơi. Một trong hai lão than thở. Giang hồ. Lão giả áo trắng đối diện hơi mỉm cười, ngón tay khô quắt khẽ động, chợt từ trên má lão, một giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống chòm râu. Sau một thoáng yên lặng, ở trên vạt áo đã hơi ướt, có giọt đã rơi trên mặt đất. Miệng của lão thì thào. Cười vạn dâm chẳng họ chẳng có tịch liêu, hào hùng còn đó chỉ là đang ngây ngốc cười dài. Thế nhưng sao trong một câu chẳng có tịch liêu này lại bao hàm biết bao nhiêu tịch liêu đến vậy? Hào hùng còn đó, nhưng người xưa lại ở nơi nào? Chỉ vì một giang hồ vô tình vô nghĩa, ta đã đánh mất những gì, lại đã bỏ qua những gì? Chúng ta chân chính lại đạt được những gì chứ? Sau một hồi tự cười tự giễu, rồi lại lắc đầu phủ nhận, cuối cùng nhấc chén rượu trên bàn lên, nhắm mắt uống cạn. Tựa như trong chén rượu kia cạn đi, cũng như uống hết kiếp số giang hồ, đã không thể quay đầu trở lại. Trên bậc thang, trên mộng điệp, mang khăn đen đang mê muội đứng đó. Khi nàng vừa bước đến cầu thang thì đã nghe được tiếng đàn cùng lời ca mãnh liệt, không tự chủ được đứng đó lặng yên lắng nghe đến tận bây giờ. Đôi mắt vượng khép hở, trên mặt lộ ra vẻ cảm động từ sâu trong lòng. Thật lâu sau đó, từ trong mộng tỉnh lại, khẽ thì thào: hay cho một khúc giang hồ, một khúc đàn này đã đem cả ngọt bùi cay đắng, hỉ nộ ái ố của chốn thị phi thiên hạ gom về một mối, dư vị thật sâu sắc. Lão già đi được phân nửa, cái gọi là trăm tuổi bên cạnh nàng, quay lại chỗ cũ khẽ thở dài. Tiểu thư, thực sự không phải là người trong giang hồ, tại sao lại có cảm xúc như vậy? Một bài hát tận cùng của mộng giang hồ cũng đã dốc hết động tính giang hồ mà ra. Ta trước giờ dù rằng không xông pha giang hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái hào hùng trong đó. Hay cho một bài ca tiêu sái, khúc nhạc lại hào hùng khí phách. Tuy có nặng nề trong đó, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Huống hồ triển ra chúng ta cũng chẳng phải là thân trong giang hồ hay sao? Nàng ta thản nhiên đáp lại. Lão giả hơi ngẩn ra, rồi lại thở dài không nhắc tới. Trần Mộng Điệp ra chiều suy tư. Nếu nó gặp được đại hành gia về âm luật như vậy, sao có thể bỏ qua? Phải nhìn qua một chút để xem là ai mới có thể tấu lên khúc nhạc, vừa quang minh chính đại lại tràn ngập khí phách tê lương tịch mịch như vậy. Trên lầu cao, nét mặt của Trần Thần đã không còn bình thản nhẹ nhàng nữa. Tuy rằng nhạc đã dứt, nhưng hắn vẫn còn đang chìm trong đau khổ, liên tục suy tư. Một tay hắn tựa hồ như đang khẽ gảy nhịp, giống như tiếng đàn kia còn chưa dứt, mà vẫn còn vang vọng đâu đây. Một lúc lâu sau, hắn mới hí hửng ngẩng đầu lên hỏi gấp. Đồng Phương huynh, khúc này có tên là gì? Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ nhớ lại hồi ức, thản nhiên nói. Khúc này cứ gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc đi. Tiếu Ngạo Giang Hồ? Hay cho một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ? Trần Thần kích động lặp lại, trong mắt lộ ra sắc thái phức tạp. Cười biển kia, lại cười cả trời, cười giang sơn, cười mưa gió, cười người trong thiên hạ, cười cả chốn giang hồ. Ha ha, từ xưa đến nay, người trong giang hồ ai lại không muốn một lần cười nhạo giang hồ chứ? Nhưng mà thiên hạ anh hùng, có được ai có thể cười nhạo giang hồ đây? Quân Mạc Tà lặng lẽ nói. Ai đủ tư cách chân chính cười nhạo giang hồ ư? Từ trước đến giờ, một người cũng không có. Trần Thần nhắm mắt lại, hồi lâu mở ra, nghiêng mặt đi đáp lời. Hôm nay nghe được một khúc này cũng đã đủ thịnh tình. Ngươi đi đi, rời khỏi Cúc Lạc Thành, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại. Vì trong Cúc Lạc Thành này các ngươi chắc chắn không có khả năng tiếu ngạo giang hồ. Còn nếu như lún vào quá sâu thì ngay cả cơ hội để cất tiếng cười cũng không còn nữa. Hắn bỗng quay lại, chăm chú nhìn Quân Mặc Tà. Nghe được một khúc tiếu ngạo giang hồ, Trần Thần ta thực sự không muốn cùng các ngươi đối địch. Nếu như các ngươi muốn rời đi, ta sẽ làm hết khả năng giúp cho các ngươi rời khỏi đây. Cơ hội chỉ có một, mong huynh đại trân trọng. Đồng Phương huynh, lời này đã tận, mong huynh sớm quyết định. Quân Mặc Tà cười nhẹ, thầm than một tiếng rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hắn tỏ vẻ thương hại, bất đắc dĩ mà nói. Ta cũng đã nói qua, người ở trong giang hồ mệnh không còn là của mình nữa. Người không thể làm chủ, ta cũng không thể làm chủ. Dựa vào lời Trần Thần huynh đài vừa nói, ta cũng cho huynh đài một cơ hội. Nếu như huynh đài lập tức rời khỏi Cúc Lạc Thành, không quan tâm đến chuyện nơi này, huynh đài sẽ có cơ hội tiếu ngạo giang hồ. Ở trên đời này, người đáng quý không nhiều, ta thực sự không muốn tự tay hủy đi một người như huynh đài đây. Trần Thần ha hả cười khổ. Trên thế gian này, chuyện không như ý quả nhiên có rất nhiều. Giang hồ cũng vậy, triều đình cũng thế, cả trong gia tộc chỗ nào không phải là chốn giang hồ đây. Số phận của ta đã bất hạnh từ đầu, ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ, lại còn dám vọng tưởng cười nhạo giang hồ, đúng là người ngốc nói nhảm. Càng nói hắn lại càng cười lớn, cười đến chảy nước mắt, xong lại lắc đầu. Nhìn bên ngoài ta oai phong vô hạn, nhưng cũng chỉ là một công cụ của gia tộc, một công cụ mà thôi. Đông Phương huynh, trên đời này tri âm khó tìm, nếu như người chết đi, ta sẽ lại thêm một phần tịch mịch. Trần Thần chăm chú nhìn hắn. Tri âm, ngươi xem ta là tri âm, chỉ tiếc rằng ta lại không phải tri âm của ngươi. Ngươi càng không phải tri âm của ta, bởi vì ta muốn làm gì thì sẽ làm nấy, đó mới chân chính là tiếu ngạo giang hồ. Quân Mặc Tà bình tĩnh đáp lại. Trần Thần vừa nghe được không khỏi ngẩn người ra. Ngay lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Xin hỏi, người vừa tấu nhạc là ai? Hai người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy ở chỗ cầu thang bước lên có một cô gái che mặt đứng đó, một đôi tròng mắt trong veo nhưng lạnh lùng khét đảo trên người cả hai. Ngay lúc này Quân Mặc Tà cảm giác được người bên ngoài đang tản đi, nhưng hơn 10 cỗ thần niệm kia thì lại đang hướng nơi này mà tới. Nhiệm vụ của Trần Thần đã thất bại, vì ban đầu ý định của hắn là đi tìm hiểu tin tức về Quân Mặc Tà, nhưng Quân Mặc Tà lúc này lại quá tỉnh táo. Ngay khi hắn thay đổi thái độ thì nhiệm vụ lần này của hắn cũng đã tuyên cáo thất bại. Vậy nên kế hoạch đã trong âm thầm thay đổi, xem ra bọn chúng muốn bắt người. Quân Mặc Tà từ trong mắt lộ ra vẻ cười cợt. Nếu như ta đoán không lầm thì quý cô nương chính là Viên Minh Châu của Triển gia, tiểu thư Triển Mộng Điệp. Trần Thần đứng đối diện lại lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ vị hôn thê của mình bất ngờ xuất hiện ở nơi đây. Nhưng thần sắc trên mặt hắn nhanh chóng ảm đạm, hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Trên Bồng Điệp có vẻ bất đắc dĩ nhìn chàng trai xấu xí trước mặt hỏi. Các hạ là ai? Quân Mặc Tà mặc dù không nói rõ ràng, nhưng hắn lại đáp lời trước Trần Thần chẳng khác nào xác nhận hắn là chủ nhân của khúc nhạc. Vẻ bề ngoài của hắn trong mắt Trần Mộng Điệp thì khác xa những gì nàng tưởng tượng. Trong lòng nàng cảm thấy người gảy được khúc nhạc vừa nãy phải là một trang thiếu niên tuấn tú, khí phách hào hùng, lang bạt giang hồ, một người một kiếm mà chế nhạo quần hùng thiên hạ, là một bậc hào kiệt cái thế, tuyệt không thể là một gã có hình dạng đáng khinh trước mặt. Ta là người của Đông Phương thế gia. Quân Mặc Tà cười tà dị, đột nhiên đứng dậy hô lớn. Trà ngon, đàn tốt, tin rằng bố trí sau này cũng không tệ, ta cũng phải đi rồi. Trần Thần khẩn trương bỗng nhiên bật dậy. Để tiểu đệ tiễn huynh đài ra ngoài, một khúc tiếu ngạo giang hồ không nên chỉ được tấu có một lần. Ngay lúc này, ở trên mái nhà tiếng gió lướt ngang không ngừng vang lên, có không ít người đã đến. Trần Thần sốt ruột, lúc này hắn thực sự quan tâm đến Quân Mặc Tà. Bởi vì trước mắt hắn không có hy vọng gì, hắn không đành lòng nhìn người tri âm của mình chôn vùi như vậy. Nếu như vị Đông Phương đại thư này chết trong tay người của Trần gia thì kết cục ra sao, Trần Thần chính là người hiểu rất rõ. Hơn nữa trước mắt thì người làm chủ đã không còn là người Trần gia nữa. Một khi người này bị bắt thì mọi chuyện sẽ không còn trong tầm tay của hắn. Vì vậy Đoàn Trường công tử luôn luôn lạnh lẽo này đã biểu lộ ra chân tình hiếm thấy. Nếu như ngươi xem ra là người tri âm, thì hãy sớm rời khỏi giang hồ. Quân Mặc Tà cười ha hả. Đạn quan lâu, thật không sai. Đối ẩm cùng với quân tử, lòng người lại cháo trở như sóng biển khơi. Bạn già trí thân vẫn là thân kẻ nào. Kẻ đấy lo, kẻ kẻ bảo kiếm, cửa nhà quyền quý đâu có dễ ra vào. Màu cỏ xanh cũng là do mưa phùn bồi đắp, hoa kia nở rộ giữa trời xuân se lạnh, hỏi chuyện thế gian chi bằng cho lòng vướng bận, chi bằng kê cao gối mà ngủ mới thực sự an nhàn. Lúc này hắn vẫn là mày lệch mắt lé, bộ dáng đáng khinh, thế nhưng hắn đang có hứng, bộ dáng biểu lộ tinh tế tiêu sái của chốn giang hồ. Trong một khắc này, trong mắt Trần Thần và Triển Mộng Điệp, Quân Mặc Tà giống như thay đổi thành một thiếu niên phong lưu tiêu sái, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh vẫn khinh thường không thèm ngó tới. Phong thái lúc này của hắn khiến cho hai người luôn tâm cao khí ngạo, nhìn đến mê mẩn cả người. Đúng lúc này, Quân Mặc Tà thét dài một tiếng, phi thân lên trên, vút ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe bịch một tiếng đã không còn bóng dáng. Từ giữa không trung chuyển đến một tiếng cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Một khi đã như vậy thì hãy xem ta hôm nay tiếu ngạo giang hồ như thế nào. Đã đến đây rồi, cớ sao lại vội vã rời đi, ở lại đây thêm một lát. Một thanh âm buồn bực cất lên. Trần Đại Công Tử, thân là gia chủ của nơi này, ngươi cũng cần cho ta một cái công đạo chứ. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, nói cẩn thận. Lời này là hắn nói hướng tới Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà vừa bay ra thì trước mặt đã có hai thân ảnh đón đường. Cẩn thận, không cần phải cẩn thận, đại thúc ta đi đây. Quân Mặc Tà thanh âm cười to, ngửa bàn tay ra, bàng bàng hai tiếng, hai đạo thân ảnh giống như bong bóng cao su, sừng dội ngược lên trời, ở giữa không trung lần lượt phun ra hai ngụm máu tươi, mà thân ảnh Quân Mặc Tà đã muốn nhảy lên trên đỉnh lầu. Kế hoạch đã được bày ra từ trước, Lâm Trận Trần Thần đột nhiên trở mặt, không những làm Tam Đại Thánh Địa và những người còn lại của Trần gia bất ngờ, tất cả đều nằm ngoài dự tính, thậm chí là Quân Mặc Tà cũng có chút trở tay không kịp. Trần Thần phản bội, đối phương tất nhiên đại loạn, nhưng Quân Đại Thiếu Gia sớm vạch ra kế hoạch, cũng cứ mặc kệ mà làm. Cái gọi là ném chỉ lấy đào, báo chi lấy lý. Trần Thần nếu như đã thật tình chờ đợi mình, như vậy thì không thể làm cho hắn quá mức thái quá. Nghĩ vậy thì cần phải dựa theo kế hoạch vạch ra, thông qua Trần Thần chậm rãi dẫn Tam Đại Thánh Địa ở chỗ này, dồn lực phòng thủ, sau đó từng bước, ung dung tính toán theo ý mình, một mẻ hút gọn. Bất quá Quân Mặc Tà cũng không có cảm giác ủ rũ mất mát, ngược lại hắn thực sự cao hứng. Sự tình hôm nay tuy là nằm ngoài dự đoán, nhưng lại làm cho Quân Đại Thiếu cảm giác chuyến đi này không tệ chút nào. Tả quân Quân Mặc Tà, vô luận kiếp trước hay kiếp này, kiều nhân thật sự là rất nhiều, nhưng bằng hữu thì đúng là quá ít. Hai đời cộng lại cũng chỉ bất quá là 2-3 người. Như hôm nay, một người có thể gọi là bạn, lại hiếm có hơn, lại là địch nhân. Cho dù là thuộc phe cánh của địch, chưa chắc là không có người đáng quý. Hôm nay có Trần Thần, lần trước thì có Lãnh Đồng, người duy nhất ở trong lục đại thánh giả may mắn thoát chết. Tuy rằng lập trường cùng thủ đoạn của Quân Đại Thiếu sẽ không bất luận vì kẻ nào thay đổi, nhưng Trần Thần lại khiến cho Quân Mặc Tà có loại cảm giác quái dị là không muốn giết chết hắn. Cho nên, Quân Mặc Tà rõ ràng bị một người thay đổi triệt để, làm một phiên rời sông lấp biển, dứt khoát đem mọi chuyện lớn nhỏ diệt sạch. Nếu không, chỉ cần tin tức chuyển đi ra, cao thủ Tam Đại Thánh Địa sẽ liên tục không ngừng tiến tới. Cứ như vậy thì kế hoạch lúc trước cũng không khác là bao. Nhiều nhất chẳng qua làm cho đám người Quân Mặc Tà gặp áp lực nhiều hơn một chút mà thôi. Cho nên Quân Mặc Tà mới ở tại đây hét lớn, dứt khoát bắn ra một khúc tiếu ngạo giang hồ, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Trần Thần, lại làm cho chuyện này trở nên phức tạp, làm cho tâm ý kiếp trước ở trong lòng hắn được phát tiết một lần. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể chân chính tiếu ngạo giang hồ? Ta, chính ta, muốn tiếu ngạo giang hồ một lần. Cúc Hoa Thành, xem ra trước tiên phải tắm mưa máu, vốn đang muốn đùa giỡn một hồi, xem ra không thể được nữa. Quân Mặc Tà ở đây vừa mới nhảy lên nóc của Đạn Quan Lâu, thì chung quanh đồng thời có 4 người phi thân mà lên, trường phong vù vù, tất cả đều hướng những chỗ yếu hại trên người hắn đánh tới. Những người này hiển nhiên là muốn bắt sống, chiêu thức tuy rằng sắc bén nhưng lại không sử dụng binh khí, ít nhiều cũng xem như có chút hạ thủ lưu tình. Bị vây tứ phía, các đợt tấn công dày đặc sắp tới gần, thân hình Quân Đại Thiếu Gia lại giống như lông vũ quỷ dị bay lên, rồi sau đó đứng yên ở giữa không trung cao ngất. Trong nháy mắt hắn dừng lại, sau đó hai tay hai chân cùng nhau ra đòn, Đúng vậy, chính là xông ra ngoài ngay lập tức. Giống như sẵn có ý định, hơn nữa có thể tùy ý công kích, coi thường khoảng cách, coi thường không gian, coi thường cả phương hướng. Bên phải một quyền đánh nát mặt một vị thiên huyền cao thủ bằng tay phải, sau đó lao tới hoàn toàn không có trở ngại, đánh thẳng vào trên ngực hắn. Cả thân thể đang trong tư thế tấn công. Đại hán kia trên mặt hiện ra một loại thần sắc quái dị, thậm chí còn chưa kịp kêu đau, cả thân thể liền bị xẻ ra thành 5-6 mảnh bay ra ngoài. Chính là bay ra ngoài, quân Mặc Tà dưới quyền kình bá đạo của mình làm cho thân thể và đầu của đại hán kia lách cách phân ra làm 5-6 phần rơi xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra đầy trời. Một quyền phanh thây ngay sau đó, hai chân gần như cũng đồng thời đá vào lồng ngực của hai tên địch nhân. Vài tiếng răng rắc thanh thúy phát ra, khung xương gãy vụn vang lên, hai bóng người khoa tay múa chân phun ra máu tươi bị dội ngược trở lại. Quân Mặc Tà mượn lực một cước này tung người lên không, lại bay vọt lên, thân hình hắn giống như tên lửa thẳng tắp hướng lên thiên không. Mặt trời phía trên chiếu xuống một thân ảnh tóc đen bay lên thẳng tắp, thân hình cực nhanh, thậm chí phát ra một tiếng hưu. Áo bào tung bay như một làn khói nhẹ. Hai nhân ảnh mặc áo bào trắng chia ra, trái phải bay tới, lúc này đã ở ngay bên cạnh hắn, bốn trưởng đối nhau, sau đó mượn lực phi lên trời đuổi theo. Hai cái bóng trắng kia chính là hai lão giả bạch y, thực lực cực kỳ thần bí khó lường. Bọn hắn vốn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Đông Phương đại thư này. Lấy đội hình này cho dù đối phó với chủ nhân của Đông Phương gia tộc, Đông Phương Vấn Tỉnh cũng có thừa. Như thế nào cũng không ngờ, hơn 10 vị cao thủ cùng nhau ra tay. Thế nhưng trong nháy mắt lại bị đối phương lấy thực lực cường đại đánh trả, đến luống cuống tay chân. Hai lão giả này nguyên bản là không muốn ra tay mà chỉ thờ ơ áp trận phía ngoài. Tính toán này đã hoàn toàn thất bại. Nếu hai người bọn hắn không ra tay thì tên này thực sự có thể thoát thân, như vậy thì vô cùng mất mặt. Đáng tiếc, cho dù hai người bọn họ có tự mình ra tay thì cũng không thể khắc chế hết địch nhân. Hai người tuy rằng lao tới vô cùng nhanh chóng nhưng vẫn bị Đông Phương Đại Thư ung dung tránh đi. Vì Đông Phương Đại Thư này thực sự là rất sắc bén. Hai lão nhân áo trắng đồng thời hử lạnh một tiếng bay vút lên, chuẩn bị cho lần truy kích thứ hai. Quân Mặc Tà thẳng tắp bay lên từ đầu đến cuối không có dừng lại, tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Nhưng trong lúc đó hai lão nhân áo trắng đồng thời cũng bay lên, tốc độ đã đạt tới cực điểm trong nháy mắt. Quân đại thiếu gia khóe miệng mỉm cười một cách quỷ dị cổ quái, thân hình bỗng nhiên bất động, cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Càng làm trái ngược với nguyên lý cơ bản của võ học. Phải biết rằng xu thế bay vọt quan trọng nhất chính là cổ tác khí, thời điểm mà tốc độ cao nhất, cho dù bản thân muốn dừng lại cũng không có khả năng, không có khả năng, bởi vì theo quán tính sẽ bay vọt theo hướng cũ. Cái gọi là tĩnh như xử nữ mà động như tha thu là loại trạng thái hoàn toàn tương phản. Nếu như đứng yên mà tăng tốc độ cực nhanh, chỉ cần là cao thủ khinh công là có thể làm được không chút khó khăn, nhưng nếu ngược lại, từ tốc độ cực cao mà đột ngột dừng lại thì chỉ có cao thủ khinh công đã đạt tới mức thượng thừa, đăng phong tạo cực. Tu vi bản thân cũng đạt đến mức thủy phát tùy tâm. Tâm muốn là tâm chi cảnh thì mới có thể làm được. Lấy thực lực huyền huyền đại lục phân chia ra mà nói không phải là không ai làm được, nhưng ít ra cũng phải là thánh cấp cường giả, mà phải là thánh giả cực kỳ am hiểu về khinh công chi thuật thì mới có thể làm như vậy. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói, quân Mặc Tà tại thời điểm mấu chốt liều mạng dừng lại. Hai lão nhân áo trắng thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng muốn tiến tới thánh cấp lại còn có một khoảng cách cực xa. Hai lão đang toàn lực truy kích phía dưới cũng không có khả năng dừng lại đột ngột. Hai lão nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình của đối phương càng ngày càng gần. Càng về sau, hai người một trên một dưới, bay đến hai bên quân Mặc Tà thì vẫn duy trì tốc độ bay lên. Thế nhưng lúc này quân Mặc Tà cũng không khách khí mà ra tay công kích. Khóe miệng công Mặc Tà mỉm cười lạnh lùng như băng, tay trái hung hăng đánh vào đỉnh đầu của lão già kia. Hai lão nhân áo trắng không còn cách nào khác, cho dù đối mặt với thế cục tồi tệ, vẫn có thể chấn nhiếp tâm thần, hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra, nhắm vào bụng quân Mặc Tà đánh tới. Quân Mặc Tà từ trên cao nhìn xuống, lão già áo bào trắng suy nghĩ, nếu muốn ngăn sát chiêu của quân Mặc Tà thực sự không thể, vì đã ngoài tầm công kích, đành phải áp dụng là chiến thuật vây nghị cứu triệu. Nếu quân Mặc Tà chỉ cần băn khoăn, sợ bị mình đánh về bụng hai trưởng, thu tay lại thì mình có thể né tránh một kích đánh vào đầu. Tuy rằng song trưởng của mình chắc chắn có thể dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng chính mình lại trúng một chiêu trên đầu thì hẳn phải chết không cần nghi ngờ. nhưng chỉ cần Đông Phương Đại Tư này trúng một chiêu của mình, bất kể thế nào cũng sẽ chịu tổn hại tương đối. Ngay lúc này, kẻ địch xấu xa, cục diện tồi tệ. Một khi sức lực chiến đấu không còn, thì tính mạng tất nhiên cũng không thể kéo dài. Nếu không thành công, thì chính là cùng bại với nhau. Hắn chắc chắn rằng Quân Mặc Tả nhất định không muốn cùng mình liều mạng. Biết rõ có thể lợi dụng điểm này, cũng không dám tiếp tục ra chiêu. Nhưng sự thực lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Đông Phương Đại Thư có bản lĩnh đột nhiên thay đổi tư thế của cơ thể, đột nhiên tà tà bay lên. Lão nhân áo trắng thân thủ như sấm sớp, song trưởng tung ra phanh một tiếng đã đánh tới. Quân Mặc Tà mặc dù là đứng ở trên không, nhưng vẫn đột ngột bay lên, giống như thân thể hắn nhẹ như tờ giấy thoải mái bay lên theo gió. Mà Quân Đại Thiếu Gia cũng chỉ có thân mình bay lên, còn trưởng phong là vẫn như cũ nặng nề đập xuống. Lão nhân áo trắng sợ đến vỡ mật, lúc đó thân thể hắn còn đang bay lên, là bởi vì vừa rồi liều mạng ra trưởng nên khiến xu thế bay lên mạnh hơn 3 phần. Lúc này giống như là cố tình bay lên đưa đầu ra cho người ta đập vào. Trong lúc cấp bách, hắn nhanh trí lắc đầu né đi thì cảm thấy một luồng trưởng phong xẹt qua bên tai. Sau đó như có cả ngàn cân thiết chùy nện thẳng vào vai phải của hắn. Rắc một tiếng, xương vai hắn gãy vụn. Lão nhân áo trắng chừng mắt một lúc không thể tin vào mắt mình. Với tốc độ bay lên của hắn càng làm tăng thêm tốc độ đánh xuống. Giờ khắc này, hắn thậm chí quên đi đau đớn trên thân mình, trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Trong trường lực đánh tới này, hắn cảm giác được huyền lực của đối phương giống như là khoái đao cắt đậu hủ, lại đem huyền khí hộ thân trên người hắn chặt đứt, thế như trẻ tre, cơ hồ là hoàn toàn không có bất cứ cản trở nào, liên tiếp đánh vào trên vai mình. Tuy bản thân mình vội vàng ứng biến, chống chiêu, thế nhưng dù sao mình cũng là một vị tôn giả cấp 2. Hộ thân huyền khí của tôn giả mà lại bị một trưởng trước mắt đánh tan nhẹ nhàng. Cho nên trong lúc hắn rơi xuống, chỉ kịp kinh hô một tiếng. Tôn giả cấp 3 sao? Sau đó oanh một tiếng nhanh chóng rơi thẳng vào đạn quan lâu. Hắn như một tảng đá nặng thể nện thẳng xuống đạn quan lâu tạo thành một cái hố to. Thế nhưng một câu cuối cùng của hắn lại làm cho vị lão nhân kia sợ tới mức hồn bất phụ thể. Trong khi đang công kích, tay kia của Quân Mặc Tà giống như đao chém về tên còn lại. Mà một vị lão giả áo bảo trắng khác đang ở bên trong cũng bị đối phương đánh cho không kịp trở tay. Tâm niệm hắn chuyển động miệng hét lên. Thiên địa tù. Dưới tình huống như vậy quả thật chỉ có thiên địa tù lung mới có thể giải trì tình hình trước mắt hoặc thậm chí là giành lại chút chủ động. Thế nhưng ngay lúc hắn đọc lên 3 chữ, lực lượng thiên địa bắt đầu như cuồng phong nhanh chóng tụ tập, nhưng hắn lại nghe được đồng bọn kinh hô 4 chữ tôn giả cấp 3. 4 chữ đơn giản này làm cho hắn như bị ngũ lôi oanh kích, cảm giác thất bại tràn ngập. Hắn liền đem thiên địa tù lung đang thi triển thu hồi về. Thiên địa tù lung chính là mượn thiên địa chi lực để sử dụng, làm cho địch nhân không thể động đậy, tùy ý sâu xé, thuộc về loại bá đạo hạng nhất, rất hay được sử dụng trong thực chiến. Những kỹ xảo mạnh mẽ và hiệu quả này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là chỉ thích hợp dùng với đối thủ có cảnh giới công lực thấp hơn mình. Nếu thi triển đối với đối thủ có công lực cao hơn, thì thiên địa tù lung chẳng những không có hiệu quả mà còn phải chịu sự cắn trả ghê gớm. Bản thân sau khi thi triển thiên địa tù lung lại không có nửa điểm kháng cự lực lượng thôn phệ. Một khi bị cắn trả thì hậu quả tự nhiên cực kỳ bi thảm, thậm chí có thể bị đánh nát cả linh hồn, vạn kiếp bất phục ngay tại chỗ. Địch nhân cho dù không phải thánh cấp cường giả nhưng ít nhất cũng là tôn giả cấp 3. Nếu không, đồng bạn của hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế, cũng không đến mức bị bại nhanh chóng như vậy. Một cường địch như thế ở trước mặt thì bảo làm sao lão giả áo trắng không sợ hãi. Thế nhưng chiêu thiên địa tù lung này đã hoàn thành một nửa, bây giờ cưỡng ép thu về, lực lượng cắn trả cũng không nhẹ. Vì vậy, lão giả áo bảo trắng này tình hình còn thảm hơn so với người trước. Trường lực của Quân Mặc Tà còn chưa đánh tới mà cả người hắn đã run mạnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đến nỗi một trưởng này khi tới nơi thì hắn ngay cả huyền khí hộ thể cũng không kịp vận dụng, hoàn toàn lãnh đủ. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt, miệng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như một cục sắt rơi xuống đất. Thân mình còn chưa rơi xuống đất, thì thanh âm gãy vụn của xương cốt đã vang lên, cả người đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự, thương thế cực kỳ trầm trọng. Trần Gia hoàn toàn là không hiểu, hai đại cao thủ cấp bậc tôn giả này tại sao bị đánh bại chỉ trong một chiêu, hơn nữa còn bị bại thê thảm đến cực điểm, khó mà tỉnh lại được. Quân Mặc Tà điều chỉnh thân thể vẫn trôi nổi trong không trung. Hắn thủy chung không đáp xuống đất, cứ như vậy ở giữa không trung cười dài, lớn tiếng nói: "Chút bổn sự ấy mà cũng đòi ngăn cản nhiệm vụ ám sát của Đông Phương Thế Gia ta, ha ha." Trần Cánh Thiên đối mặt với thực lực mạnh mẽ vượt trội thì âm mưu có nghĩa lý gì? Sau đó quân Mặc Tả phát ra một tiếng cười dài rung trời, thân mình ở dưới ánh mặt trời lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chỉ còn lại là một mảnh ồn ào. Từ đầu đến cuối quân Mặc Tả đều không muốn giết người, nhất là hai vị nhị cấp tôn giả của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng ai bảo các ngươi hiện thân làm chi? Trong khoảng thời gian này, hắn không lúc nào là không muốn trả thù, điên cuồng trả thù, nhưng hắn lại có cảm giác là vung đoại chỉ để đập vào mũi. Cao thủ cấp bậc tôn giả trong mắt người thế tục sớm đã ăn trên ngồi chốc, là tồn tại tối cao trong truyền thuyết rồi. Nhưng quân Mặc Tả lại không có chút cảm giác chiến thắng nào, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho dù đem giết đi, cũng không có cảm giác như đang trả thù. Cho nên quân Mặc Tả xuất thủ chính là muốn câu dẫn đại nhân vật, làm cho những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa phải tập trung vào nơi này nhiều một chút, để ta có thể giết một cách thống khoái, đem bọn hỗn đản này đánh cho thật đau, làm cho chúng bị tàn phế hoặc là giết hết. Mặt khác chính là Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân xuất lĩnh tàn thiên phệ hồn đi tiến hành tàn sát bừa bãi trên toàn bộ đại lục, có thể sẽ khiến cho Tam Đại Thánh Địa chú ý. Cho dù thực lực của bọn hắn tiến bộ nhưng vẫn khó có thể ngăn cản. Vì vậy, quân Mặc Tả tự lấy thân mình ra làm mồi, ở chỗ này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Tam Đại Thánh Địa. Như vậy thì các lộ nhân mã khác làm việc cũng sẽ thuận lợi nhiều hơn. Quân Mặc Tả trong thời gian này luôn luôn cảm thấy áp lực. Hắn một mực bố trí kế hoạch trả thù, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. Hắn vẫn biết là mình khó lòng qua cửa ải này. Hắn hiện tại thậm chí không dám tiến vào Hồng Quân Tháp. Mỗi lần tiến vào, quân Mặc Tả đều có một loại cảm giác đau đớn như dao cắt. Mai Tuyết Yên vì mình bị thương, bị đánh trở về nguyên hình, suýt nữa đi đời nhà ma, mà bây giờ lại còn thêm xà vương Thiên Tầm. Cho dù lấy tử sắc linh khí trong Hồng Quân Tháp trị liệu thì cũng chỉ có thể là duy trì xà vương không chết, nhưng không thể làm cho nàng hồi phục. Nói cách khác là trong thời gian dài tới, xà vương phải duy trì cuộc sống trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn không có phương pháp nào có thể làm nàng tỉnh lại. Tệ hơn là đời này kiếp này, nàng chỉ có thể sống như vậy, không có nửa điểm chi giác. Theo kiếp trước thì bệnh này chính là người sống đời thực vật. Chuyện Mai Tuyết Yên bị thương thì có chút bất đắc dĩ, nhưng lần này xà vương bị thương là bởi vì cứu mình, bởi vì mình chủ quan, không đề phòng. Mình lúc ấy căn bản là không nên xuất hiện, nhưng lại nghênh ngang đi ra. Tuy rằng lúc ấy xuất hiện là có lý do, nhưng dù lý do gì thì cũng không thể thay đổi sự thật là xà vương bị thương là do mình, bởi vì sự xuất hiện của mình làm cho Triển Mộ Bạch nổi lên sát khí. Cũng bởi vì chính mình nhất thời khinh thường, buộc xà vương phải xả thân cứu mình, làm cho cục diện trước mắt trở thành thê thảm như vậy. Thù này nếu không báo thì làm sao đối mặt với hai vị hồng nhan chi kỷ trong Hồng Quân Tháp, mà một người thì chưa khôi phục hình người, một người hôn mê bất tỉnh. Chỉ có giết chóc, chỉ có lấy máu tanh của Tam Đại Thánh Địa và phía Miễu Huyễn Phủ để trả thù mới có thể làm cho mình an lòng một chút. Ta mặc kệ các ngươi là vì cái gì, có sứ mệnh gì, nếu đã làm sai nhất định phải trả giá. Động tĩnh hôm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tam Đại Thánh Địa các ngươi cứ tới đây đi, lão tử đang chờ. Người của Đông Phương Thế Gia với lực khủng bố đến cực điểm biến mất vô tung, làm cho ở lầu trên lầu dưới mấy trăm người nơi này ngơ ngác sững sờ. Đây là lực lượng gì? Hai vị tôn giả cùng nhau ra tay, nhưng lại bị đối phương ung dung đột phá, thuận tay chém giết thêm mấy người khác, rồi nhấc tay làm trọng thương hai đại tôn giả, sau đó còn ung dung bỏ đi mà không tổn thất tới một cọng lông. Mọi người trong lòng đều chấn động, siêu cấp cao thủ như vậy mà lại là địch nhân của chúng ta sao? Chúng ta sắp sửa đối mặt với đối thủ đáng sợ như thế nào vậy? Chân Tần áo trắng như tuyết ngơ ngác trên lầu, cũng chưa hề rời khỏi vị trí. Ngay lúc quân Mặc Tả lao ra, hắn cũng thầm nhủ trong lòng một câu: Bạch thủ tương chi, do án kiếm, chu môn, tiên đạt, tiếu đạn quan. Thật lâu sau, hắn mới tự cởi diễu cảm thán, thở dài một tiếng. Đạn quan lâu chính là của cải Trần gia, vốn là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng với quân Mặc Tả thì bài thơ này lại có ý tứ khác. Bạch thủ tương chi do án kiếm, chu môn tiên đạt tiếu đạn quan, há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Thực sự đúng là đại tài, Trần Thần âm thầm tán thưởng không thôi. Vị Đông Phương này không quản tên thật hay giả, kể chuyện ngẫu hứng vô cùng cao minh, quả là làm người khác phải thán phục. nhưng hắn không biết bài thơ này thực ra là do Quân Đạo Mạc Tà đã đạo văn một cách trắng trợn. Trần Mộng Điệp lặng lặng cũng ở nơi này tự hỏi, hắc gia bảo vệ trên mặt làm người ta nhìn không ra biểu cảm, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên, biến ảo không ngừng. Hiển nhiên, trong lòng nàng cũng đã rất không bình tĩnh. Đúng lúc này, trên mái nhà vang lên tiếng quát tháo, Quân Mạc Tà từ bên ngoài đã lao lên tầng trên, hai người này đang nhìn nhau, còn chưa kịp định làm gì thì đã nghe vài tiếng cười to, chiến đấu đã chấm dứt. Thân ảnh Quân Mạc Tà trong tiếng cười nhảy lên không mà đi, phá vỡ mái nhà thành một lỗ lớn. Hai lão giả áo trắng trước mặt, một người khuôn mặt ảm đạm khóe miệng rỉ máu, một người hôn mê bất tỉnh. Chân thần tức thời cực kỳ hoảng sợ. Hai người này không phải hai đại cao thủ của thánh địa sao? Như thế nào dễ dàng bại trận như thế? Điều này sao có thể? Chân thần và Trần Mộng Điệp hai người nhìn nhau cùng thấy sự kinh hãi trong mắt của đối phương.